Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 149, hương diễm trị liệu. Nhìn đôi mắt bên trong mang theo chờ mong Uyển Nhan Hi, Lục Phàm mới cảm giác được sinh mệnh tồn tại ý nghĩa. Hắn nâng tự bản thân thon dài tay phải. Mười phần thần côn nói ra, ta một đôi tay có thể vuốt lên thế gian sở có miệng vết thương, cho nên trên lý luận ta là có thể đi trừ thi độc. Lục Phàm còn thật không có lừa các nàng. Vừa rồi hắn đụng chạm đến Uyển Nhan Hi chân dài về sau, hệ thống truyền đến nhắc nhở, có thể tiêu tốn 5 điểm oán linh cuốn trị liệu bị đụng chạm địa phương. Nói cách khác, tay của hắn đụng ở đâu liền có thể trị chỗ nào. Uyển Nhan Hi một nghe được câu này, mặt mũi tràn đầy ảm đạm nhìn Lục Phàm, mang theo thất lạc tâm tình nói ra, Lục Phàm, ta đều như vậy, ngươi còn nghĩ chiếm tiện nghi, ngươi thật là làm ta quá là thất vọng. Liền xem như 10 phần tín nhiệm Lục Phàm Nguyệt Hề, cũng đều có chút không tin, bởi vì cái này thật sự là quá nói nhảm. Nguyệt Hề cũng là thất vọng lắc đầu, mặt không thay đổi nói ra, Lục Phàm, bình thường ngươi sờ sờ bắp đùi của ta coi như xong. Hiện tại tỷ tỷ đều bộ dáng này, ngươi còn nghĩ lấy chiếm tỷ tỷ tiện nghi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nhìn thấy hai tỷ muội hiểu lầm, hơn nữa Nguyệt Hề lại còn đem chuyện bí ẩn như vậy nói ra, cái này để Lục Phàm hết sức khó xử. Mặc dù mỗi lần đều là ngoài ý muốn, nhưng Lục Phàm nghĩ Uyển Nhan Hi khẳng định là sẽ không tin, bởi vì hắn đã thấy Uyển Nhan Hi đồng tử bên trong ánh mắt lạnh như băng, cạn bã. Uyển Nhan Hi môi đỏ lạnh lùng phun ra hai chữ, nếu như không phải không động được, Uyển Nhan Hi nhất định sẽ đem Lục Phàm đánh thành đầu heo, để hắn câu dẫn muội muội của mình. Lục Phàm nhìn hai tỷ muội, sờ lên đầu, xấu hổ nói ra, khụ khụ, Uyển Nguyệt Hề, các ngươi đừng không tin, ta cho các ngươi biểu diễn nhìn xem, các ngươi liền biết ta nói có phải thật vậy hay không. Lục Phàm nói xong, liền đem Uyển Nhan Hi bạch vớ giày cởi, lộ ra nàng tùm chân ngọc. Đáng tiếc, hiện tại tuyết trắng nhan sắc đã biến thành màu xanh đen, còn có từng tia hắc vụ theo làn da bên trong bay ra, vô cùng quỷ dị bộ dáng. Lục Phàm, ai bảo ngươi cởi ta giày? Nguyệt Hề, nhanh, nhanh cho ta ngăn cản hắn, bởi vì không thể động. Uyển Nhan Hi quay đầu khẩn trương đối với Nguyệt Hề nói. Nguyệt Hề đỡ tỉ tỉ của mình, nhìn nghiêm túc Lục Phàm, con mắt vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Phàm. Lại nói, tỉ tỉ và Lục Phàm là vợ chồng, sờ một chút cũng không có gì lớn, mặc dù bọn họ còn không có cùng qua phòng. Nguyệt Hề khuyên can nói, tỉ tỉ, ngươi liền để Lục Phàm trị liệu cho ngươi đi, ngươi nhìn ngươi trước ngực cũng đều biến thành màu xanh đen, lại không trị liệu liền lan tràn đến trên cổ ngươi. Uyển Nhan Hi không thể tin nhìn muội muội của mình, không nghĩ tới nàng vậy mà bán chính mình. Uyển Nhan Hi thở dài, nhìn thấy không ngăn cản được, cũng liền giữ im lặng nhìn Lục Phàm, muốn nhìn hắn đến tột cùng muốn thế nào. Lục Phàm tay dán tại Uyển Nhan Hi tùm chân ngọc mặt ngoài, bắt đầu để hệ thống khấu trừ oán linh cuốn trị liệu Uyển Nhan Hi, liền gặp Lục Phàm thon dài tay phải bắt đầu phát ra ô quang. Ô quang thẩm thấu chân ngọc làn da mặt ngoài, bắt đầu trị liệu. Uyển Nhan Hi dịu dàng Nguyệt Hề mắt không chớp nhìn một màn này. Các nàng cũng không nghĩ tới Lục Phàm nói lại là thật. Uyển Nhan Hi nhìn tận mắt ô quang hiểu thấu đáo vào chân của nàng trong, tiếp tục liền cảm giác cước bộ truyền đến cảm giác ấm áp, sau đó bắt đầu có chi giác. Đáng tiếc, thân thể của hắn bộ vị vẫn là không có cảm giác. Tốt, đại công cáo thành, mới chỉ trong chốc lát, Lục Phàm liền buông lỏng tay ra, nhìn đã khôi phục tinh xảo chân ngọc, hắn 10 phần cao hứng. Điều này nói rõ hệ thống không có lừa hắn, đồng thời cũng làm cho hắn đối oán linh cuốn phổ biến công dụng có tiến một bước hiểu rõ. Phải biết Lục Phàm trước kia thế nhưng là xưa nay không biết oán linh cuốn có chữa thương tác dụng. Hắn vẫn cho là oán linh cuốn chỉ có thể ở trong phim ảnh làm thông dụng tiền tệ dùng. Đồng thời tại nhân vật đóng vai Thương Thành mua vô dụng nhân vật. Lần này, ngược lại là cho hắn mới dùng phương hướng. Lục Phàm không biết, tại cái khác độ trong rạp chiếu phim, oán linh cuốn dùng phổ biến. Cơ hồ có thể mua được trong sinh hoạt hết thảy vật phẩm. Còn 10 phần tiện nghi. Hơn nữa còn có thể tải trong rạp chiếu phim trị liệu thương thế. Coi như người quay chụp điện ảnh lúc nhất định cánh tay chân ngắn. Chỉ cần không chết, trở lại rạp chiếu phim liền có thể dùng oán linh cuốn cứu sống. Nguyệt Hề nhìn tỉ tỉ khôi phục hồng nhuận trắng nõn mảnh chân. Hiếu kỳ sờ lên. Phát hiện thật khôi phục bình thường, hơn nữa mặt ngoài làn da biến càng thêm tinh tế tuyết trắng. Liền trước kia nhỏ bé tì vết đều không thấy được, Nguyệt Hề cao hứng nói ra, Lục Phàm, tỉ tỉ chân thật khôi phục a, ngươi làm sao làm được, thật sự rất thần kỳ a. Uyển Nhan Hy cũng nhìn thấy cước bộ không giống bình thường. 10 phần kinh ngạc nhìn Lục Phàm, lại ôn nhu nói ra. Lục Phàm, là ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi, không cần hướng về phía ta xin lỗi, ta mới vừa nói lời, là người đều sẽ hiểu lầm. Lục Phàm không quan trọng cười cười, hiện tại hướng về phía hắn cảm tạ còn quá sớm, hắn có cảm giác, đợi chút nữa Uyển Nhan Hy lại sẽ mắng hắn, mặc dù chữa trị xong Uyển Nhan Hy chân, nhưng nàng đại nửa người đều biến thành màu xanh đen. Muốn trị liệu địa phương còn có rất nhiều, cho nên là gánh nặng đường xa. Nguyệt Hề cũng là biết tình huống khẩn cấp, nàng vội vàng đối Lục Phàm hỏi, Lục Phàm, vậy ngươi vội vàng cấp tỉ tỉ toàn thân trị liệu đi. Giống như này thi độc còn sẽ từ từ di động. Cái này, Lục Phàm chậm rãi nói ra, đằng sau trị liệu có chút đặc thù. Khả năng, Nguyệt Hề sắc mặt lo lắng hỏi. Lục Phàm, khả năng cái gì a? Chẳng lẽ tỷ tỷ không thể trị sao? Nàng hiện tại thực sợ hãi Lục Phàm đột nhiên nói trị không được. Vậy tỷ tỷ cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Lục Phàm mắt nhìn Uyển Nhan Hy, thận trọng nói ra, bởi vì ta trị liệu cần kề sát làn da mặt ngoài, cho nên muốn đem quần áo cởi xuống mới được. Cái gì? Không có khả năng. Uyển Nhan Hy hai tỷ muội đồng thời kêu lên sợ hãi. Nguyệt Hề mở ra miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có phương pháp khác sao? Uyển Nhan Hy kịp phản ứng, sắc mặt có chút không dễ nhìn nói. Chỉ có này một cái biện pháp, không có biện pháp khác. Lục Phàm rất bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị không có biện pháp nào, chỉ có thể cởi quần áo mới được. Đã như vậy, ta đây bất trị. Uyển Nhan Hy đem gương mặt xinh đẹp chuyển qua một bên thản nhiên nói. Mặt của nàng dung nhập vào trong bóng tối, mảy may thấy không rõ ánh mắt của nàng. Uyển Nhan Hy biểu tình có lẽ Nguyệt Hề thấy không rõ lắm, nhưng từng cường hóa mấy lần Lục Phàm lại nhìn rõ ràng. Chỉ thấy gò má nàng chuyển qua một bên, môi đỏ khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin, căn bản cũng không tin tưởng Lục Phàm bộ kia lý do thoái thác. Tựa hồ là ăn chắc hắn, Lục Phàm khóe miệng cũng là nhẹ nhàng nhếch lên, ta thật không có những biện pháp khác. Hơn nữa, ngươi không nguyện ý chỉ, có người sẽ nguyện ý. Quả nhiên, Nguyệt Hề nghiêm túc nói ra, Lục Phàm, thật không có biện pháp khác sao? Lục Phàm thực gật đầu bất đắc dĩ. Nhẹ giọng nói ra, Nguyệt Hề, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta sao? Ta lúc nào từng nói láo, đây là duy nhất phương pháp. Đúng vậy a, Lục Phàm ngươi còn chưa từng có lừa qua ta đây. Đã tỉ tỉ không nguyện ý, vậy liền để ta giúp tỉ tỉ cởi quần áo đi. Nguyệt Hề nói xong câu đó, lập tức liền nở nụ cười. sau đó cũng mặc kệ Uyển Nhan Hi có nguyện ý hay không, liền bắt đầu giúp nàng cởi quần áo ra. Nguyệt Hề, ngươi làm gì? Ngươi nhanh lên dừng tay, không muốn cởi quần của ta à? Uyển Nhan Hi cũng không lo được căng thẳng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đối muội muội của mình kêu lên. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách trị liệu, cũng không cần giở tính trẻ con. Lục Phàm, nhanh giúp ta một chút. Nguyệt Hề tay không ngừng chút nào, trong miệng còn giáo dục lên Uyển Nhan Hi tới. Nha, Lục Phàm thành thật ứng tiếng, cũng bắt đầu giúp bận rộn. A, không muốn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.